Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, ta sai rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu rửa tay. Lên đài, Tô Vân trước một bước, khử độc, chải vô khuẩn một, Trịnh Nhân mặc xong quần áo, thay thế chải tầng thứ hai vô khuẩn một. Sau đó bắt đầu giải phẫu, chuôi này cắm ở người bệnh bụng dao găm, khoác lên một cái vô khuẩn găng tay, mở bụng sau đó, Sở Yên Chi liền đem nó lấy xuống. Ở dao găm rời đi bụng trong nháy mắt, Trịnh Nhân liền đem một khối vô khuẩn bông vải đệm đè đến vết thương lên. Máu, không có phún thượng nóc phòng, sau đó lặp đi lặp lại khử độc. Trịnh Nhân và Tô Vân lại thay một lần vô khuẩn găng tay. Lúc này mới bắt đầu mở bụng. Thật ra thì cũng không cần. Bởi vì là khoang bụng bên trong bởi vì là đường ruột tan vỡ. Nhất định là có đi vệ sinh. Ruột dịch thuộc về ô nhiễm tính giải phẫu. Nhưng Trịnh Nhân vẫn là thói quen với đem mình có thể làm được sự việc tận lực làm hoàn mỹ một ít. Bên trái bụng thẳng cơ cạnh vết cát. 10 cm, lần lượt tầng vào bụng, Tạ Y Nhân yên lặng đưa tới các loại tương ứng khí giới. Rudolf G. Wagner giáo sư có chút mê mang, trên bàn mổ đang tiến hành giải phẫu, độ khó hệ số không hề cao, chẳng qua là phổ thông giải phẫu mà thôi, nhưng mà hắn nhưng cảm nhận được một tia khác thường, không giống như là loài người đang làm giải phẫu, vô luận là người giải thuật. Trợ thủ, vẫn là khí giới y tá, bác sĩ gây mê, một đoàn đội hợp chung một chỗ, giống như là một máy tinh vi máy móc vậy, không tiếng động vận chuyển, trong giải phẫu, thậm chí liền giọng nói cũng không nghe được, tự nhiên làm theo để cho người sinh ra một loại lưu loát cảm giác, lưu loát đến để cho có thể xem hiểu giải phẫu người, không tự chủ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Ông chủ, ngươi bây giờ càng ngày càng thích xen vào chuyện người khác. Tô Vân mặc dù phối hợp Trịnh Nhân, diễn xuất, nhưng bây giờ người bệnh đã tiến vào gây tê trạng thái. Hắn liền bắt đầu phún lên Trịnh Nhân tới, tiện tay chuyện, nói mấy câu, vậy không phiền toái gì. Trịnh Nhân tìm được đường ruột hư hại điểm, thiết, có vậy tâm tư. Ngươi còn không bằng nhín thời giờ đi bệnh viện thú cưng xem. Coi như là ngươi đối với bệnh viện thú cưng không có hứng thú. Đúng rồi, cái đó người nước ngoài là ai? Người nước ngoài, nói là ta sao? Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi, Tô Vân ngẩn ra, cái này người ngoại quốc không mang phiên dịch, lại có thể nghe hiểu mình nói. Lúc này lúng túng, Trịnh Nhân không có cảm giác chút nào. Đưa tay một cái, Tạ Y Nhân cầm giữ kim khí quay chụp ở trên tay hắn. Kim nhỏ, dây nhỏ, nhưng là Tô Vân ra mặt nhiều dày à. Hắn tùy ý nói đến. Đúng nha, ngươi là vị nào? Làm sao đi theo ông chủ Trịnh cùng nhau vào phòng giải phẫu? Ta là nước Đức Đại học Heidelberg tham gia học giáo sư. Rudolf G. Wagner, giáo sư tự giới thiệu mình đến. Tô Vân mặc dù đã sớm đoán được, nhưng là người trong cuộc một chứng thật. Hắn trong lòng sinh ra một tia hoang đường cảm giác. Ngoại quốc giáo sư, phần lớn cũng mắt cao hơn đầu. Cần thiết so trong nước những cái kia chủ nhiệm cửa khó mà sống chung nhiều. Trịnh Nhân khâu lại hoàn đường ruột hư hại. Cầm giữ kim khí quay chụp người bệnh chân vô khuẩn một lên. Tô Vân cũng không có biểu lộ ra mình kinh ngạc. Một vừa đưa tay, một cái ruột thừa ngéo tay bị nhẹ nhàng vỗ tới trong tay. Kéo ra người mắc bệnh màng bụng, cho Trịnh Nhân bại lộ thuật giã. Tốt dò xét phải chăng có những vị trí khác không rõ ràng chỗ đau. Vừa nói, ngươi là chuẩn bị cho ông chủ Trịnh làm tham gia giải phẫu trợ thủ sao? Ngoặc kép, Trịnh Nhân động tác hơi chậm lại. Rudolf G. Wagner giáo sư vậy ngẩn người một chút, thật giống như mình tới mục đích là tìm Đông Phương Trịnh cho mình làm trợ thủ đi. Tạ Y Nhân hoàn toàn không chú ý tới Tô Vân đang làm gì. chỉ cần và giải phẫu không liên quan sự việc, đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng chuyên tâm dồn trí nhìn giải phẫu tiến trình, cầm trong tay một cái độn cắt dao, trong tay để hấp dẫn khí bộ, vô khuẩn ướt vải thưa, tùy thì chuẩn bị đưa tới. Sở Yên Chi kinh ngạc một chút, phốc bật cười, Tô Vân Hằng này thật thì nguyện ý oán hận người à. Liền sao nước Đức giáo sư đều nói oán hận liền oán hận. Lợi hại lợi hại, ta mời Trình đi Đại học Heidelberg thành lập phòng nghiên cứu, tiến hành tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu công việc nghiên cứu. Nhưng là, Trịnh nhưng cự tuyệt, ta cảm thấy, chỉ có tín ngưỡng người sẽ buông tha tốt như vậy điều kiện. Lưu lại nơi này sao đơn sơ trong phòng giải phẫu, chịu đựng to lớn phóng xạ cùng lượng công việc. Rudolf G. Wagner giáo sư nghiêm túc nói đến, ta muốn nhìn một chút kiên trì cùng tín ngưỡng, sau đó tốt hơn câu thông cùng trao đổi. Tấm tắc, cái này giáo sư, thật đúng là thành thật. Tô Vân cười một tiếng, nói, ông chủ Trịnh, thật lợi hại à, nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Trịnh nhân dùng kiềm cầm máu tử gõ một cái Tô Vân trong tay ruột thừa. Ngéo tay, tỏ ý hắn lại dùng lực một chút. Không muốn nói đừng nói. Không có sao chọn mau giản đâm. Tô Vân cằm giảm một câu. Đem sự chú ý lần nữa thả vào trong giải phẫu. Giải phẫu rất nhanh. Dao găm chẳng qua là ở thăng kết ruột lên để lại một cái không tới 1 cm vết thương. Khâu lại xong. Tìm một chút không có những thứ khác vết thương miệng. Lặp đi lặp lại cọ rửa khoang bụng. Lưu thuốc kháng sinh, liền bắt đầu đóng bụng. Hệ thống không có ban bố trí nhiệm vụ. Trịnh nhân cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Như thế đơn giản giải phẫu. Hệ thống cho dù là ban bố nhiệm vụ, khen thưởng vậy rất cằn cỗi. Còn không bằng không cho. Không biết người trẻ tuổi này, bị mình và Tô Vân bị dọa sợ một lần sau đó, có thể hay không cảm nhận được người đến tuyệt cảnh thời điểm cái loại đó tuyệt vọng cùng mãnh liệt. Cảm giác hối hận, hy vọng hắn sau này có thể thật tốt sinh hoạt. Đóng nghín khoang bụng, cuối cùng một kim may hoàn. Người bệnh tỉnh lại, một điểm này, Sở Yên Chi và Sở Yên Nhiên thủ pháp như nhau. Đừng xem Sở Yên Chi vui sướng, nhưng ở đại sự lên vẫn là tương đương đáng tin. Gây tê tỉnh lại sau người bệnh không có ý thức của chính mình, bắt đầu sao động, hồ ngôn loạn ngữ, ta sai rồi, ta sai rồi. Trẻ tuổi người bệnh hàm hồ không rõ nói đến, ta đi. Sở Yên Nhiên không nói, bất đắc dĩ nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân nói, ngươi xem hai ngươi đem người dọa cho biết sai liền tốt. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến, cho ta một lần cơ hội. Người bệnh nói xong liền hô hô thiếp đi, xem bộ dáng là bị giật mình. Trịnh Nhân cùng Tô Vân hai mắt nhìn nhau một cái, rời đi bàn mổ. Trịnh Nhân đã từng gặp phải một cái thỉnh giáo thụ làm giải phẫu người bệnh. Sau khi giải phẫu tỉnh lại, câu nói đầu tiên nói giáo sư tiền cho sao? Tập trung một, còn có một cái người bệnh. Sau khi giải phẫu tỉnh lại, trở lại phòng bệnh, kéo y tá trưởng tay nói muốn cùng y tá trưởng ngủ. Kết quả y tá trưởng giận dữ. Sau khi giải phẫu 3 ngày người bệnh liền áo não xuất viện. Lúc này nói, đều là chôn giấu ở sâu trong nội tâm nói. Bị hù dọa, liền tốt, hy vọng hắn có thể quý trọng lần này, cơ hội. Nếu như còn không biết quý trọng nói, mình và Tô Vân xây dựng một cái cũng không tồn tại tưởng tượng. Có lẽ ngay tại tương lai không xa trở thành sự thực. Bỏ đi vô khuẩn giải phẫu phục, Trịnh Nhân đi phòng giải phẫu thay quần áo. Rudolf G. Wagner giáo sư không biết lúc nào rời đi. Trịnh Nhân không có chú ý. Người ta là quốc tế nổi tiếng giáo sư. Tổng không biết chạy hải thành một gian trong phòng giải phẫu trộm đồ đi. Đi tới phòng thay quần áo, Trịnh Nhân nghe được Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm truyền tới, là tiếng Đức, Trịnh Nhân không hiểu, Trịnh Nhân vậy không chần chờ, lúc này nếu là đứng ở bên ngoài cùng giáo sư nói chuyện điện thoại xong lại vào đi, có thể tạo thành nghe lén người gọi điện thoại hiểu lầm. Trực tiếp đi vào, Trịnh Nhân gặp Rudolf G. Wagner giáo sư tay trái ở giữa không trung quơ múa, tâm trạng rất kích động. Rudolf G. giáo sư, đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi. Rudolf G. Wagner giáo sư tay trái ấn liền giữ, tỏ ý Trịnh Nhân khoan nói trước nói. Hắn ngữ tốc đổi mau, mang một chút bá đạo, rất nhanh liền cúp điện thoại. Trịnh, nếu như ngươi không cùng ta hồi Heidelberg mà nói, ta thỉnh cầu có thể ở lại Hải Thành một đoạn thời gian. Rudolf G. Wagner giáo sư kiên định nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa-nối-dou-nối-siap-nối-y-tans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.